Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2373, chương 2351 tiến về âm ti ba. Cái này chưa hẳn, Lâm Tam Sinh phân tích nói, người lúc gần đi đợi không phải cho Mao đạo trưởng, cùng đạo Uyên Chân Nhân so qua thủ thế đi, hai người bọn hắn đều thật thông minh, hẳn là sẽ có chỗ phát giác. Coi như không biết chân tướng, cũng sẽ bảo vệ tốt Ngô Đồng, không cho Diệu Tâm cơ hội hạ thủ. Diệp Thiếu Dương thở dài nói, cái này ta thật không dám xác định, dù sao Diệu Tâm có đầy đủ thời gian cùng Ngô Đồng đợi cùng một chỗ. Ngô Đồng đối nàng cũng không có gì đề phòng, vẫn là rất dễ dàng hạ thủ. Bất quá, có lẽ Từ Phúc cùng chúng ta đều suy nghĩ nhiều. Chúng ta không cải biến được lịch sử. Không phải vì sao Mỹ Hoa bọn hắn bị sửa đổi sau ký ức đều biến mất. Đoàn người trầm ngâm không nói. Có quan hệ thời không khác nhau quan hệ trong đó. Thật sự là quá mức huyền diệu. Ai cũng không biết chân tướng là cái gì. Không nghĩ tới Lý Hạo Nhiên thế mà chết ở nơi đó. Đám người nghe thấy Lý Hạo Nhiên tin chết, khiếp sợ không thôi. Hắn cái kia sư muội đâu? Ngươi nói cái kia Bạch Liên Hoa? Tiểu Bạch tò mò hỏi. Diệp Thiếu Dương xuất ra âm dương kính, nhìn xem mặt kính nói ra, Bích Thanh đại tỷ, ngươi có thể ra, ta giới thiệu mọi người cho ngươi nhận biết. Trở lại thế giới hiện thực về sau, Lâm Tam Sinh lập tức từ âm dương kính bên trong bị Diệp Thiếu Dương kêu lên. Sợ Uyển Nhi một người ở bên trong cô đơn, Bích Thanh liền tiến vào, Diệp Thiếu Dương cũng không sợ Bích Thanh sẽ thương tổn Uyển Nhi. Hai người đều là cô nương, vừa vặn có thể nói một chút. Một bóng người từ bên trong âm dương kính mặt ngoài bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lão Quách mấy cái nam tử lập tức đưa ánh mắt rơi ở sau lưng nàng cái nào đó bộ vị. Lão Quách nuốt ngoạp ăn nước, kéo qua Tứ Bảo, nói ra, thật sự là vưu vật a, nhất là cái mông, ngươi biết không, nàng vóc người này đặc biệt thích hợp mặc quần jean, có thể đem đường cong hoàn toàn phác họa ra tới. Không không, mặc quần jean làm gì, dày như vậy, hẳn là mặc váy ngắn. Ân, đúng, chậc chậc, chỉ định mê đảo chúng sinh a. Hai cái hèn mọn lão tài xế thảo luận. Tiểu Thanh liền tại bọn hắn bên cạnh, còn tưởng rằng bọn hắn đang thảo luận đứng đắn gì sự tình. Tiến tới nghe một chút, lập tức mặt đỏ tới mang tai, thẳng mắng hai người hạ lưu. Tiểu Bạch nhìn xem Bích Thanh, gãi đầu nói ra, thật xinh đẹp tiểu tỷ tỷ a. Thế nhưng là ngươi vì sao muốn gọi Bạch Liên Hoa cái tên như vậy a? Bích Thanh có chút không quen đoàn người vây xem. Đi đến Diệp Thiếu Dương sau lưng, dùng hắn đến ngăn trở đại bộ phận ánh mắt, lạnh lùng nói ra, ta không gọi Bạch Liên Hoa, ta gọi Phù Điệu Tiên Tử, danh tự này mới tốt, lên như diều gặp gió 3000 dặm. Bá khí. Tiểu Thanh giơ ngón tay cái lên, không phải cái kia Phù Điệu, ta tại sao muốn nói với các ngươi những thứ này? Bích Thanh nhướng mày. Sông Diệp Thiếu Dương nói, Thiếu Dương, người chừng nào thì đi sông Lôi Trì? Đúng a, chủ nhân, chủ của chúng ta bên trên đâu? A Hoàng chờ bốn cái Thanh Khâu Sơn tỷ nữ nghe Diệp Thiếu Dương trước đó nâng lên Tiểu Cửu sự tình, gấp đến độ không được, cuối cùng tìm tới cơ hội mở miệng hỏi thăm. Diệp Thiếu Dương không hề nói gì, đem trước mặt bàn ăn thanh lý ra một vùng, đem Đông Hoàng Trung đặt ở phía trên. Đoàn người lập tức cùng một chỗ tới vây xem. Linh quang lóe lên, Đông Hoàng Trung mặt ngoài tựa hồ biến thành gương đồng, phía trên xuất hiện Tiểu Cửu hình ảnh. Chủ thượng, A Hoàng chờ bốn cái tỷ nữ vừa nhìn thấy Tiểu Cửu, lập tức ở Đông Hoàng Trung trước quỳ xuống, sụt sùi khóc. Tiểu Cửu nhìn thấy bốn cái tỷ nữ cũng hết sức cao hứng, hỏi thăm các nàng Thanh Khâu Sơn gần nhất tình huống. Bốn người đối đáp, Tiểu Cửu nghe coi như hài lòng, dặn dò, các ngươi về trước đi chủ trì đại cục, nhớ lấy, tin tức của ta, không được lộ ra cho bất luận kẻ nào, hết thảy nghe Thiếu Dương an bài, ta nếu có thể phục hồi như cũ, từ không cần phải nói, ta như chết thật, các ngươi hết thảy nghe theo Thiếu Dương an bài, không tiếc bất cứ giá nào, từ thi tộc nơi đó đoạt lại lạnh ngọc. Bốn người khóc đáp ứng, lại bái Diệp Thiếu Dương, sau đó rời đi. Diệp Thiếu Dương nghe Tiểu Cửu, trong lòng cũng mười phần lây nhiễm, đem Đông Hoàng Trung nâng ở trong tay, vuốt ve khắc lấy phù văn mặt ngoài, nói ra, không có ngoài ý muốn, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hồn phách phục hồi như cũ. Tương lai mặc kệ làm cái gì, còn phải ngươi bồi tiếp ta cùng một chỗ đâu, ngươi chừng nào thì đi sông Lôi Trì? Bích Thanh lại hỏi một lần, chuẩn bị một chút, liền có thể liền đi. Bích Thanh tương đối hài lòng câu trả lời này, lại hỏi hắn, trước ngươi nói ta cái kia phân thân ở nơi nào? Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, quay đầu hỏi qua bọn hắn, biết Tô Mạt ở đâu sao? Tựa như là cùng Lê Sơn lão mẫu bọn hắn cùng một chỗ. Kề vai chiến đấu, qua nói, Bích Thanh nói, vậy ta đi tìm nàng. Diệp Thiếu Dương, ta cho ngươi một cái tín vật. Nếu như ngươi muốn xuất phát, mà ta không có trở về, dùng cương khí rót vào trong lá cây, ta mặc kệ ở đâu cái không gian, đều có thể phát giác được. Bích Thanh không biết từ nơi nào biến ra một đóa rất nhỏ lá sen, giao cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi đi tìm Tô Mạt là làm cái gì? Nàng chỉ là ta một sợi thần niệm, ta muốn ở cái thế giới này lưu lại, tự nhiên muốn đưa nàng thu hồi. Diệp Thiếu Dương nghe thấy lời này, ngẩng đầu nhìn lão Quách một chút, phát hiện lão Quách cũng đang nhìn mình. Mình liền minh bạch, hai người là nghĩ đến cùng nhau đi. Bích Thanh cùng Tô Mạt quan hệ, tựa như là Ngư Huyền Cơ cùng Tiểu Ngư. Lúc trước bọn hắn liều chết ngăn trở Ngư Huyền Cơ đối Tiểu Ngư hấp thu. Bây giờ, lại là đến phiên Tô Mạt. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, hỏi Bích Thanh, nhất định phải dạng này không thể? Bích Thanh hơi kinh hãi, bật cười khanh khách, nàng là thần niệm của ta, ta hiện tại bản tôn tới, muốn thu về nàng, có gì không thể? Thế nhưng là, người ta cũng là trải qua luân hồi, sinh ra tam hồn thất phách, có mình trên sinh tử bộ danh tự, ngươi làm như thế, cảm giác có chút không ổn. Diệp Thiếu Dương thực sự tìm không thấy ngôn ngữ đến thuyết minh cảm giác của mình, huống hồ Tô Mạt xem như cửu nhân của mình. Mình theo đạo lý nói là không nên giúp nàng thao phần này nhàn tâm. Bích Thanh cười cười, từ cửa sổ bay ra ngoài. Huy, ta nói, ngươi chờ một chút. Diệp Thiếu Dương đuổi tới cửa sổ. Bích Thanh lại đi xa. Lâm Tam Sinh đi tới, nói ra, Thiếu Dương, ngươi để nàng đi, đây hết thảy đều là nhân quả, chúng ta ngoại nhân không có cách nào đi quản, huống hồ ta cảm thấy nàng lần này đi là đắc thủ không được. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, này làm sao nói? Tô Mạt nếu như cam tâm tình nguyện cùng với nàng hợp thể, vậy chúng ta cũng không cần thao phần này tâm. Nếu như nàng không nghĩ, kia Bích Thanh khó mà đắc thủ, Tô Mạt không phải nàng đối thủ. Này nương môn rất lợi hại, ta đều đánh không lại nàng. Tô Mạt cùng xiển giáo thập nhị kim tiên quan hệ rất tốt, Diêu Quang tiên tử, còn có Lê Sơn lão mẫu những này. Nếu như Tô Mạt khẩn cầu, bọn hắn nhất định sẽ hỗ trợ. Liền nàng một cái quá khứ, căn bản là không có cách đắc thủ. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Sau lưng Tiểu Thanh đi tới hỏi. Đáng tiếc, ta trở về không được. Diệp Thiếu Dương thở dài, nghĩ đến Ngô Đồng tình thế nguy hiểm, mình lại là trước khi đi mới từ trên thân Diệu Tâm nhìn thấy vấn đề, nếu không nói cái gì cũng muốn lưu lại xử lý sạch sẽ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.